Ái tình quy hoa cục, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay Lăng Tiêu Tiêu gắt gao siết chặt tay lái, thong thả đi dưới ánh đèn neon của Nam Thành. Ở phía trước là bóng lưng hai người con gái, không biết bởi vì lý do gì, hai người lui về khoảng cách an toàn, hoàn toàn không còn vẻ vô cùng thân thiết như khi ở trong cửa hàng tiện lợi. Lòng Lăng Tiêu Tiêu trầm xuống, nàng chỉ yên lặng nhìn theo ánh đèn xe lướt qua trước mắt hai người nọ. Nàng dương mắt xoay người lại, sắc mặt lại lạnh lùng. Khoảnh khắc nàng đưa ra quyết định kia, nàng đã biết có những thứ khẳng định sẽ mất đi, có một số người, một khi bỏ lỡ, chỉ sợ cũng là cả đời. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, nàng chỉ có thể đánh cuộc tình yêu của Hạ Niệm Xanh dành cho nàng. Cuộc đời vốn là một ván bài, đắc chi ngã hạnh, thất chi ngô mệnh. Một, chỉ là quá nhanh, nàng không ngờ nhanh như thế mà Hạ Niệm Xanh đã có niềm vui mới. Tình cảm 8 năm cơ đó. Một, một câu xuất phát từ nhà thơ Từ Chí Ma. Dịch nghĩa tôi sẽ trong biển người mênh mông tìm một chi kỳ duy nhất, được thì là hạnh vận của tôi, không được là số mệnh của tôi. Nguồn, di di, nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trong lòng lại vẫn nỉ non. Niệm Xanh, chờ em một năm, qua một năm rồi, sẽ chẳng có gì thay đổi, chờ em một năm thôi. Đáng tiếc lời đó, nàng chỉ có thể nói với cô gái trang điểm tinh xảo trong kính chiếu hậu. Trừ việc đó, ở bên ngoài, thế giới rộng lớn, nàng đỗ xe bên cạnh Hạ Niệm Xanh và Tịch Thận Chi, người ngoài xe giật mình, Tịch Thận Chi liếc mắt nhìn nàng một cái, không nói gì, lướt qua, một người biến mất trong bóng đêm. Hạ Niệm Xanh hai tay đút túi quần, nhìn Lăng Tiêu Tiêu tựa lên thân xe, sau lưng nàng là con đường kéo dài của Nam Thành, bầu trời đêm mênh mông. Tình này phải chăng là một giấc mộng? Hay 8 năm đã từng lại càng giống một hồi hoa trong gương, trăng trong nước, vừa xoay đầu liền hóa hư vô. Niệm Xanh chậm rãi đi về phía nàng, ngừng lại cách nàng một thước. Cô nhìn nét mặt đuôi mày người kia, vẫn dáng vẻ đó, khi không vui sẽ nhíu mày. Mỗi lần cãi nhau chỉ cần nàng lộ ra vẻ mặt lã chã trực khóc đó, cô sẽ nhịn không được mềm lòng. Dĩ vãng, cô sẽ luôn kéo nàng vào lòng, mềm giọng dịu dàng thì thầm, dỗ dành. Cô nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, tựa hồ như mơ một giấc mơ thật dài, mà nay tỉnh mộng, người kia cũng đã không còn bên người nữa. Cô nghe được dưới đáy lòng mình thở dài một tiếng, ngay từ ban đầu cô đã biết thế giới này không phải tất cả mọi người có thể giống cô chịu đựng chúng bạn xa lánh, có thể không để ý tình thân, không để ý người nhà đau lòng, kiên quyết công khai giới tính, dù Lăng Tiêu Tiêu có không tim không phổi thế nào đi nữa thì cũng sẽ không làm vậy. Ngay từ đầu cô đã biết cuối cùng sẽ có một ngày nàng kết hôn, nếu hiện tại không ngoài ý muốn ứng nghiệm kết quả này, mà nàng còn gả cho người tốt như vậy, chính nàng cũng nói gả cho Bách Văn Sơ là hạnh phúc đời này của nàng đó thôi. Mặc kệ thế nào, em ấy hạnh phúc, vậy là tốt rồi, không phải sao? Nhưng mà, vì sao lý luận cùng sự thật luôn chênh lệch lớn đến thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Niệm Xanh bình tĩnh hiểu được đạo lý của vạn vật trên thế gian, hiểu được trong thế giới của tình yêu không thể cưỡng cầu, hiểu được yêu một người chỉ cần người đó hạnh phúc là tốt rồi, hiểu được khi ở bên một người, dùng hết thảy khả năng đối xử tốt với người đó, trao cho người đó tất cả, hiểu được có một ngày nếu mình không thể trao được cho người ấy thứ hạnh phúc mà người ấy muốn, hẳn nên hào phóng chúc phúc, bởi vì khoan dung và từ bi là điều tốt nhất để tế điệu cho tình yêu đã mất. Cô hiểu nhiều thứ lắm, nhưng cũng vẫn như cũ không kiềm được trái tim gắt gao co thành cụm, làm cho cô không thể nhúc nhích, làm cho cô không thể ở đêm này, khi một mình đối diện Lăng Tiêu Tiêu có thể nói ra đôi câu vài lời. Lăng Tiêu Tiêu mở cửa xe, chậm rãi nói. Có thể nói với chị mấy câu không? 11 giờ tôi còn phải đến đài truyền hình. Trước 12 giờ em cũng phải về nhà. Nàng giống như bị chọc tức bật thốt, chỉ là những lời này vừa nói ra, hai người đều có chút xấu hổ. Hạ Niệm Xanh tiến vào trong xe của nàng, thản nhiên nói. Xem ra anh ta đối xử với em không tệ, chưa nói tới chua xót, càng không thể nói là thoải mái, bên ngoài ngựa xe như nước, xe cộ đi tới đi lui trên cầu vượt giống như từng chiếc thuyền con, kế ra bên trong xe thoang thoảng mùi nước hoa trên người Lăng Tiêu Tiêu, làm cho Hạ Niệm Xanh thấy có chút bị đè nén. Cô quay đầu đi, đây là lần đầu tiên sau khi Lăng Tiêu Tiêu kết hôn hai người ở cùng một chỗ. Nàng so với trước kia thoạt nhìn có phần gầy yếu, hẳn là còn chưa quen với cuộc sống của một cô vợ trẻ giàu có. So với trước kia nàng mặc đẹp hơn, cũng đổi một chiếc xe khá hơn, chiếc nhẫn nơi ngón áp út ngày trước không biết bị nàng lấy xuống từ khi nào, thay vào đó là chiếc nhẫn kim cương chói mắt. Lăng Tiêu Tiêu bây giờ cái gì cũng thay đổi, bề ngoài của nàng, trái tim nàng, đều chẳng còn quan hệ gì với Hạ Niệm Xanh. Màn diễn của cô và nàng, đã bế mạc, đã tan cuộc, chỉ còn mình cô ở trên đài không chịu rời đi, lại có ý nghĩa gì đâu. Cô nhún vai thử dùng một loại giọng điệu thoải mái tự nhiên nói. Chiếc xe này không tệ. Niệm Xanh, Lăng Tiêu Tiêu ngẩn người nhìn cô thật lâu, lời lên đến miệng lại nghẹn trở về. Chị và cô gái kia có ổn không? Nàng hỏi thật sự tự nhiên, liều mạng làm ra vẻ không chút để ý, nhưng rất nhiều khi, nếu đã không thèm để bụng thì ngay cả hỏi cũng sẽ không hỏi ra lời. Cô tùy ý đáp một câu, ngay chính cô cũng không biết vì sao mình muốn gạt Lăng Tiêu Tiêu, chỉ là hơn một tháng trước ở buổi hôn lễ kia, cô ở trước mặt Lăng Tiêu Tiêu đoạt mất nụ hôn đầu tiên của Tịch Thận Chi, thật ra lúc đó, cô có đến với ai cũng không liên quan gì với Lăng Tiêu Tiêu, chẳng qua ở buổi hôn lễ do hỗn hợp cồn ảnh hưởng, cô lại bị mấy lời nói đó của Lăng Tiêu Tiêu làm kích động mụ mị đầu óc, những lời mật ngọt đã từng thì thầm bên tai cô, nay đối tượng của những lời đó đã không phải cô nữa. Không phải cô không tức giận, chẳng qua một thời gian trôi đi cơn phẫn nộ ngày đó đã giảm đi rất nhiều. Lăng Tiêu Tiêu cắn chặt môi, không thể nói nửa câu, nàng có phần không tự tin, nàng đã từng nghĩ đời này Hạ Niệm Xanh vẫn sẽ luôn bên cạnh mình, nàng tưởng cho dù nàng kết hôn thì người kia cũng sẽ không có niềm vui mới nhanh đến thế. Nụ hôn trên hôn lễ ngày đó, vẻ mặt nhăn nhó của Tịch Thận Chi khi ấy rõ ràng là bị bắt buộc, cô lúc đó rõ ràng chẳng qua chỉ muốn chọc giận nàng, nhưng hiện tại thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ giống như một đôi tình nhân bình thường đi dạo cửa hàng mua đồ dùng hàng ngày. Chị ấy làm sao có thể biết mình sẽ đột nhiên xuất hiện được? Nếu lần trước cường hôn là diễn cho nàng xem, nhưng lần này, họ diễn cho ai xem? Giờ lại chính tay nghe người đó thừa nhận. Không thể, Hạ Niệm Xanh của nàng không thể nào nhanh như vậy đã tìm được người con gái khác. Ván bài này không thể nhanh như vậy đã hạ xuống kết cục đã định. Nàng có chút kích động bắt lấy cổ tay Hạ Niệm Xanh. Không phải, chị gạt em, chị sẽ không nhanh như thế đã thích người khác. Chị nói cho em biết, đây không phải sự thật, chị nói dối em, chị chỉ muốn chọc giận em thôi, phải không? Sao chị có thể thích cô ta được? Chị rõ ràng còn yêu em mà. Lăng Tiêu Tiêu không khống chế được cảm xúc, đau xót trong ánh mắt nàng đâm vào mắt Hạ Niệm Xanh đau đớn. Mắt nàng phủ kín hơi nước làm Hạ Niệm Xanh không biết phải làm sao, không biết nàng rốt cuộc muốn thế nào. Cô giãy khỏi tay Lăng Tiêu Tiêu, hỏi, Lăng Tiêu Tiêu, em có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc em muốn gì không? Em muốn chị, Hạ Niệm Xanh cười lạnh, nằm xuống ghế, đã không thể cứu vãn nữa rồi. Cô cười, nước mắt chảy ra, nghiêng người chống lại đôi mắt tràn đầy nước mắt của Lăng Tiêu Tiêu thẳng thừng nói. Em muốn tôi, thực buồn cười, Lăng Tiêu Tiêu, em muốn nhiều thứ quá, vinh hoa phú quý, một cuộc sống không phải bận tâm đến điều gì, một tình yêu đường hoàng dưới ánh mặt trời, em muốn tất cả mọi thứ chỉ trừ mình tôi. Em không cần tôi, thứ em muốn tôi cũng không trao cho em nổi. Muốn tôi nói tôi chưa từng hận em, đó là chuyện không thể, chỉ là sau đó, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi không thể ép em ở bên tôi, trên thế giới này, ai cũng không có cách ép buộc một ai cả. Lễ cưới của em, tôi cũng đến, tôi thấy người khác nắm tay em mặc bộ váy cưới trắng tinh. Em nói cho tôi biết, khoảnh khắc em hạnh phúc nhất mong tôi có thể đến, tôi đã đến, em và Bách Văn Sơ thực xứng đôi, nam tài nữ mạo. Tôi không phải người thích dây dưa lằng nhằng, em đã tìm được hạnh phúc của mình, em tìm được chốn quay về của em, tôi không rộng lượng đến mức chúc phúc cho em, ít nhất bây giờ tôi còn chưa làm được, nhưng mà Tiêu Tiêu, tôi đã không còn hận em nữa rồi, từ nay về sau, tôi đi cầu độc mộc của tôi, em đi dương quan đại đạo của em, chúng ta sẽ không gặp nhau nhiều nữa. Qua nhiều ngày thế rồi, tôi đã hết lần này đến lần khác tự khuyên chính mình, tôi cảm thấy mình đã sắp thành công. Em có biết, nếu tôi có bằng của bác sĩ tâm lý, tôi chắc chắn còn chuyên nghiệp hơn đám bác sĩ tâm lý treo đầu dê bán thịt chó nữa kia. Tôi đã điều chỉnh mình trở về cuộc sống hạnh phúc, đường tương lai rộng mở, cho nên, Tiêu Tiêu, những lời em nói với tôi đêm nay thực sự rất không tốt cho quá trình điều chỉnh tâm lý của tôi, thật đó. Niệm Xanh, chị chờ em một năm được không? Mặc kệ thế nào đi nữa. Chị chờ em một năm sau tất cả đều sẽ trở lại như ban đầu, chị đừng thích người khác, chị từng nói, đời này, chị sẽ luôn ở bên em, chị cũng chỉ yêu mình em thôi mà. Vì sao chứ, Lăng Tiêu Tiêu, em có thể nói cho tôi biết tất cả chuyện này là vì sao không? Một năm sau thì thế nào? Em sẽ ly hôn với Bách Văn Sơ, tôi đã từng nói rồi, hứa hẹn tình yêu của chúng ta là em vi phạm trước. Lăng Tiêu Tiêu, em yêu gã đàn ông đó, em kết hôn rồi, em lại còn không cho phép tôi thích người khác, lý luận này của em thực sự vô lý, thật sự đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em không cần nói đạo lý với chị, Niệm Xanh. Lăng Tiêu Tiêu, em đừng ỷ vào việc tôi đã từng yêu em nhiều đến thế là em có thể bắt nạt tôi, mọi chuyện đều đã qua rồi, em tốt nhất làm kẻ có tiền của mình đi, Bách Thái Thái. Hạ Niệm Xanh nói rồi. Dầm, một tiếng đóng cửa xe lại, thân ảnh của cô bị kéo thật dài dưới ánh đèn đường, trái tim như bị đặt trên giá nướng, nướng bên này, lại lật qua nướng bên kia. Cô không ngờ cô đã tưởng sau này cho dù gặp lại cũng có thể hòa hòa khí khí. Cô không phải nữ chư cước, trong tiểu thuyết Quỳnh Dao, bị người vứt bỏ rồi sẽ một khóc hai nháo ba bắt cổ. Cô từng nghĩ hẳn sẽ êm đẹp đối diện nhau, ai nấy đều là người trưởng thành rồi, gặp gỡ vui vẻ, chia tay êm đẹp. Nhưng người đã từng là Lăng Tiêu Tiêu, hiện tại là Bách Thái Thái, lại lấy đâu ra tư cách không cho phép cô thậm chí đi thích người con gái khác chứ, đại loại là một kiểu mỉa mai. Thân ảnh cô đơn bên trong chiếc xe Bentley gục đầu vào tay lái, thì thào lẩm bẩm. Niệm xanh, rất nhiều chuyện không phải giống như những gì chị thấy đâu, một năm sau, chị cuối cùng sẽ hiểu. Hết chương 26. Bách Linh, chương này làm mình nhớ tới Giản Hân Bồi, ở đâu có cái kiểu giấu giếm người ta rồi bắt người ta chờ đợi thế chứ, 2. Cách chương.